Nữ phụ không lẫn vào. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chỉ Lan đã từng vô số lần mà ảo tưởng quá chính mình mẫu thân sẽ là bộ dáng gì. Nàng biết nàng không tiếp thu quá chính quy giáo dục, cũng biết nàng ở một sơn thôn nhỏ lớn lên, trước nay chưa thấy qua bên ngoài thế giới. Nàng có lẽ không có xinh đẹp bề ngoài, uyên bác học thức, ưu nhã khí độ, càng không có thong dong khéo léo cách nói năng cùng kinh diễm thế nhân tài hoa. Nhưng thì tính sao? Nàng vĩnh viễn là nàng Bạch Chỉ Lan mẫu thân, điểm này là bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi. Nhưng chân chính nhìn thấy mẫu thân lúc sau, những cái đó bản khắc ấn tượng tất cả đều bị phá hủy. Nàng há miệng thở dốc, thế nhưng nói không nên lời một câu. Phòng phát sóng trực tiếp an tĩnh một lát, sau đó xẹt qua một tảng lớn dấu chấm than cùng thét chói tai. Chỉ thấy rộng mở cánh cửa chung đứng thẳng một nữ tử, mày kiếm nùng mà không tạp, tả phi nhập tấn. Làn da bạch mà thông thấu, oánh oánh co quang, đôi mắt đã hắc lại lượng, thâm thúy đến như là một mảnh sao trời. Ít ỏi môi thiên nhiên thượng kiều lại một chút không hiện thân hòa, ngược lại lộ ra một loại cười như không cười bể nghĩ. Bạch Chỉ Lan tuy rằng lấy một cái thanh nhã tên, nhưng người lại lớn lên một chút cũng không thanh nhã, ngược lại có loại hùng hổ dọa người diễm lệ. Nàng nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động, toàn mỹ đến kỳ cục. Trên mạng hắc tử lại không thích nàng cũng cần thiết thừa nhận, nàng dung mạo hoàn toàn xứng đôi. Thần nhan, hai chữ, cũng từng có người cảm thán qua, cái dạng gì mẫu thân mới có thể sinh ra Bạch Chỉ Lan như vậy mỹ lệ nữ nhi. Càng có người chắc chắn nói, Bạch Chỉ Lan khẳng định chỉnh quá dung, theo ta đánh giá chắc, nàng khai khóe mắt, lót mũi, bỏ thêm vào cái trán cùng cằm, nếu không tuyệt đối sẽ không mỹ đến như thế bắt mắt, như thế không dành. Time Magazine càng là đem Bạch Chỉ Lan xếp vào niên độ đẹp nhất 50 người bảng đơn, mà nàng là duy nhất thượng bảng Hoa Quốc nữ tính. Nàng mỹ mạo nguyên tự với nơi nào, là trời sinh vẫn là hậu thiên, hiện tại, vấn đề đáp án liền bãi ở người xem trước mắt. Gặp qua mẫu thân của nàng, không còn có người sẽ hoài nghi Bạch Chỉ Lan chỉnh quá dung. Cùng nàng tinh xảo không dành dung mạo so sánh với, mẫu thân của nàng thế nhưng càng minh diễm, càng đại khí. Cao gầy dáng người lấy hoàng kim tỷ lệ phân cách mở ra, thượng thân ăn mặc một kiện sơ mi trắng, hạ thân ăn mặc một cái quần jean, lại trường lại thẳng hai chân dẫm lên một đôi trường ống ủng, rõ ràng là lao động khi trang điểm, lại giống từ thời thượng tuần san đi xuống tới người mẫu, khí chàng thập phần cường đại. Nàng đem chính mình đen nhánh nồng đậm đầu tóc chát thành một cái thô thô bánh quay trèo biển, tùy ý đáp đặt ở đầu vai, tư thái có vẻ phi thường lười biếng. Năm tháng phảng phất đối nàng phá lệ chiếu cố, thế nhưng không ở trên mặt nàng lưu lại một chút ít dấu vết, cùng Bạch Chỉ Lan đứng ở một khối không giống mẹ con, đảo càng giống tỉ muội. Đối mặt minh diễm đến như là một đóa vết sai hoa hồng, lại anh khí đến như là một gốc cây kiếm lan mẫu thân, Bạch Chỉ Lan nhịn không được lui ra phía sau một bước, mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Quách Vũ Vi cùng Tiểu Quả dọa choáng váng, dẫn theo dương hành lý đứng ở dưới bậc thang. Nửa ngày không dám lộn xộn. Phòng phát sóng trực tiếp nổ tung nồi, không ngừng có người xem phát ra si hán giống nhau quái kêu. Đây là mẫu thượng đại nhân sao? Mỹ khóc ta, nói tốt 180 cân trọng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói tốt da vàng tóc khô nghèo túng trung niên nữ nhân đâu. Mẫu thượng đại nhân Mỹ thành như vậy, Bạch Tổng là như thế nào bỏ được ly hôn? Cùng nàng so sánh với Lưu Mạn Ni cái kia quỷ bộ dáng căn bản lấy không ra tay a, mẫu thượng đại nhân mới là chân chính thần nhan a, rốt cuộc biết nhà ta Lan Lan vì cái gì trường như vậy Mỹ, nói một câu đại lời nói thật Lan Lan ngươi đừng không cao hứng, mẹ ngươi so ngươi Mỹ, người này thật sự có 40 tuổi sao? Không có khả năng đi, ngươi xem nàng dáng người, ngươi xem nàng làn da, ngươi xem nàng mép tóc, nàng so với ta cái này không không sao còn muốn bảo dưỡng đến hảo a, thiết. Lớn lên lại Mỹ cũng là cái không đọc quá thư thất học. Tìm bạn lữ cũng là muốn xem tâm linh phù hợp độ. Nhân gia Bạch Tổng liền thích tâm linh Mỹ. Làm sao vậy? Mẫu thượng đại nhân không đọc quá thư quan ngươi đánh giấm a, ăn nhà ngươi gạo sao? Ngẫu nhiên có mấy cái hắc tử ý đồ công kích Lâm Đảm, đều bị Bạch Chỉ Lan phen cùng một đám nhan cầu phun đi xuống. Ở trên mạng, ngươi có thể phát biểu chính mình lập ý mới mẻ độc đáo quan điểm, cũng có thể làm một ít không giống người thường sự. Nhưng người tuyệt đối không thể không đẹp. Muốn nổi danh, muốn hấp dẫn người xem hào cảm độ, nhan giá trị mới là tính quyết định nhân tố. Bị ngươi nhan giá trị hấp dẫn, người xem mới có hứng thú đi tìm hiểu ngươi nội tại. Ái mỹ là người thiên tính, điểm này ai cũng vô pháp thay đổi. Chỉ ngắn ngủn vài giây lộ diện, đẹp nhất minh tinh mụ mụ, mục từ cũng đã bị người xem trên đỉnh hot search. Mặt khác mấy cái phòng phát sóng trực tiếp người xem bắt đầu chậm rãi, chuyển rời đến Bạch Chỉ Lan phòng phát sóng trực tiếp tới. Trong lúc nhất thời, nàng thành tiết mục này nhất chịu chú ý khách quý. Chỉ có An Trọng Anh xuất hiện kia một khắc mới có thể cùng nàng Lưu Lượng Anh đua cao thấp. Lâm Đảm cũng không biết chính mình nhan giá trị vì nữ nhi vớt được một đám fan. Lúc này chính cởi ra dính đầy bùn vải bạt bao tay, từ từ nói. Người đã đến rồi, còn thất thần làm gì, vào đi. Nếu là nguyên chủ, chỉ sợ đã sớm lao xuống bậc thang, cùng Bạch Chỉ Lan gắt gao ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Nhưng Lâm Đảm thể hội không được như vậy cảm tình, cũng làm không ra như vậy lộ ra ngoài sự. Thấy nàng thái độ bình đạm, Bạch Chỉ Lan tựa hồ có chút thất vọng, lại tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia một câu, mụ mụ, hiện tại nàng còn gọi không ra khẩu, người xem đối hai người gặp mặt ôm có rất lớn kỳ vọng. Bọn họ nguyên tưởng rằng hai mẹ con sẽ ôm ở một khối gào khóc, sau đó cho nhau kể rõ mấy năm nay lẫn nhau cảnh ngộ, tới một đoạn lừa tình tiết mục, kiếm một phen người xem nước mắt. Nhưng ngoài dự đoán chính là, hai người không có một câu dư thừa nói, cũng không có nhiều ít ánh mắt thượng giao lưu, chỉ bình bình đạm đạm một câu. Người đã đến rồi, liền đem chuyện xưa mở đầu mang qua. Có người xem tỏ vẻ không hiểu, nhưng càng nhiều người xem lại cảm thấy như vậy thực ok. Rốt cuộc 15 năm không thấy, lại lần nữa gặp lại đương nhiên là có rất nhiều lời nói tưởng nói, chính là ai có thể nói được xuất khẩu đâu. Không có tiếng nói chung cùng cộng đồng trải qua là vấn đề lớn nhất, huống chi hai người đều lớn lên như thế minh diễm đại khí, vừa thấy chính là thực ngự tỷ phạm nhi nữ cường nhân, lãnh lãnh đạm đạm mà đánh một tiếng tiếp đón mới là thuộc về các nàng style, ôm đầu khóc giống là cái quỷ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực phá hư hai vị nữ thần hình tượng a, Bạch Chỉ Lan ý đồ đem dương hành lý nhắc tới, lại cọ sát hơn nửa ngày cũng không bỏ lên trên một bậc thang. Tiểu Quả cùng Quách Vũ Vi cũng đều một người dẫn theo một cái trọng đạt 70-80 cân dương hành lý, thật sự là trừ không khai tay đi hỗ trợ. Lâm Đảm không nhanh không chậm mà đi xuống đi, một phen nhắc tới Bạch Chỉ Lan dương hành lý, lại thuận tay tiếp nhận Tiểu Quả dương hành lý, sau đó mũi chân một chọn. Đem Quách Vũ Vi trong tay dương hành lý chọn thượng bậc thang. Ở trong tay người khác trọng như ngàn cân đồ vật, ở nàng trong tay lại khinh phiêu phiêu, phảng phất không có trọng lượng. Bạch Chỉ Lan ngơ ngác mà nhìn nàng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì phản ứng. Quảng cáo, Lâm Azi, ngài cẩn thận một chút, cái dương hào. Tiểu Quả một câu không nói xong, ba cái hành lễ dương đã bị Lâm Đảm mang về phòng đi. Phòng phát sóng trực tiếp người xem. Mã chứng, Bạch Chỉ Lan mụ mụ phong cách hào không giống nhau. Này cũng quá không làm ra vẻ đi, màn ảnh vừa chuyển, người quay phim đã đi theo Lâm Đảm bước vào tiểu viện. Bạch Chỉ Lan vội vàng đuổi kịp, thấy rõ chung quanh hoàn cảnh khi, biểu tình lại lần nữa ngây người. Ta triệt, Tiểu Quả một không cẩn thận bảo câu thô, sau đó vội vàng che miệng lại, đôi mắt lại tặc lượng. Chỉ thấy trong viện trồng đầy đủ loại hoa thụ, có ỉ ở góc tường. Khai ra một lung vàng nhạt đoàn sương mù 8 tháng quế. Có leo lên ở đầu tường, một đóa đi xuống buông xuống hồng nhạt nguyệt quý, còn giống như hỏa như đổ cua chảo cúc, cùng tươi mát thanh nhã đuôi phượng lan. Hoặc nùng hoặc đảm hương khí ập vào trước mặt, hoặc hồng hoặc bạch phồn hoa đập vào mắt phân loạn, phủ kín đá vụn từ đường mòn đi thông một tòa tiểu mộc lâu, màu xanh lá viên ngói, thuần trắng mặt tường, gỗ thô sắc thừa trụ. Sở hữu hết thảy đều là thiên nhiên, chất phác, cổ kính. Một cây dốc rách suối nước theo góc tường hạ lạch nước chậm rãi chảy qua tiểu viện, mang theo rực rỡ hoa rơi cùng khô vàng lá rụng, hối nhập ngoài phòng một cái ao nhỏ, hội tụ thành một uông thanh tuyền. Nước suối dưỡng một ít hoa súng, ngẫu nhiên có một hai đuôi đỏ tươi cá chép từ đáy ao nổi lên, ừng ực phun bong bóng. Cửa chính dưới mái hiên treo một con cũ xưa chuông đồng, ngày mùa thu cùng gió thổi qua. Kéo vang lên hoàn khấu, đem leng keng tiếng chuông mang đi càng xa xôi địa phương. Nhìn quen đại trường hợp Bạch Chỉ Lan thế nhưng có chút chấn động, ở Lâm Đảm mảnh đất lãnh hạ đi vào lấy ánh sáng tốt nhất một phòng, mọi nơi quan sát. Phòng chiều bắc trên cửa sổ treo một quyển màn trúc, nhìn qua thập phần có ý cảnh. Chính giữa bày một chương bốn trụ giường, thuần trắng màn lụa theo giường trụ buông xuống, phiêu phiêu đãng đãng, thập phần mộc ảo. Gối đầu cùng vỏ chăn đều là hoàn toàn mới, lục nhạt tiểu toái vải bông liêu vừa thấy liền rất thoải mái. Giường đối diện là một cái ngoại ban công, một chương ghế bập bênh bày biện ở ban công biên, bị ngày mùa thu ấm dương mạ lên một tầng kim quang. Từng bụi nở rộ tiểu bách hoa bụi cây gieo trồng ở ban công ngoại vườn hoa, hương khí nùng đến làm người say mê. Bạch Chỉ Lan thật sâu hít một hơi, cảm thán nói. Đây là cái gì hoa, so hoa quế còn hương. Đây là chín dặm hương, một năm 365 thiên, nó 200 nhiều ngày đều ở nở hoa. Nó hương khí có trợ giúp giấc ngủ, có thể cho ngươi ngủ ngon. Lâm Đạm giới thiệu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chỉ Lan lúng ta lúng túng gật đầu, hồi lâu không nói chuyện. Lâm Đạm cũng không chủ động mở miệng, mà là mở ra dương hành lý giúp nàng chỉnh lý vật phẩm. Mẹ con hai cái đã có 15 năm không gặp mặt, quan hệ thập phần mới lạ, trường hợp cũng liền có vẻ phi thường xấu hổ. Có người xem trêu chọc nói, nhà ta Lan Lan giống đi vào đại quan viên lưu bà ngoại. Ha ha ha ha ha, mẫu thượng đại nhân đây là ở tại chốn đào nguyên sao? Căn nhà này nơi nơi đều tràn ngập tiên khí, không hồ là nhà ta Lan Lan sinh ra địa phương, khó trách Bạch Chỉ Lan mụ mụ có thể ở chỗ này một trụ vài thập niên, là ta cũng luyến tiếc rời đi. Chờ ta già rồi, nếu có thể có như vậy một chỗ dưỡng lão, ta nằm mơ đều sẽ cười tình. Làn đạn một cái xẹt qua, tất cả đều là đối này đống phòng ốc khen ngợi. Nhìn quen kim bích huy hoàng cao chọc trời đại lâu. Đột nhiên thấy như vậy một đống cổ kính nhà gỗ nhỏ, người xem chỉ cảm thấy đôi mắt cùng tâm linh đều được đến gột rửa. Đúng lúc vào lúc này, viện ngoại đi vào tới một cái lão thái thái, gân cổ lên hô. Tiểu Lâm, ta tôn tử lại tiêu chảy, cái loại này thuốc rán ngươi còn có sao? Lâm Đạm từ trong ngăn tủ lấy ra mấy rán thuốc rán nói. Là đại nương, vẫn là lão biện pháp, rán ở rốn thượng, một ngày dùng một chương, không ra ba ngày liền hào. Lão thái thái duỗi trường cổ hướng trong xem, lại cũng không hỏi cái gì, cười tủm tỉm mà đi rồi. Bạch Chỉ Lan đi đến bên cửa sổ, thuận miệng hỏi. Nàng tìm ngươi làm gì? Nàng tôn tử bị bệnh, tìm ta lấy dược. Lâm Đạm ngữ khí nhàn nhạt, ngươi không phải trồng hoa sao? Bạch Chỉ Lan đầy mặt nghi hoặc, đều là lão phương thuốc cổ truyền, chúng ta Lâm gia tổ tiên truyền xuống tới, mấy năm nay ta cũng tự học một ít y thuật. Lâm Đạm tiếp tục về phòng giúp tiện nghi nữ nhi sửa sang lại hành lý. Bạch Chỉ Lan âm lượng đột nhiên cất cao, không hiểu y ngươi còn lung tung cho người khác xem bệnh. Ngươi có biết hay không phương thuốc cổ truyền sẽ ăn người chết. Nói xong nàng mới ý thức được đây là ở phát sóng trực tiếp, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Làn đạn nháy mắt tạc, có người cảm khái nói, nhìn đến nơi này ta mới rốt cuộc ngửi được Bạch Chỉ Lan mụ mụ trên người quê cha đất tổ hơi thở. Bề ngoài lại ngăn nắp lượng lệ. Lại có thể hù người, tư tưởng rốt cuộc vẫn là ngu muội, sinh bệnh không đi xem bác sĩ, lại tới trình này đó phương thuốc cổ truyền, quả thực hại chết cá nhân, cách chương.